One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 580, binh bất yếm trá. Xuyên Việt giả thân phận, mang cho lawyer lớn nhất trợ giúp lớn cũng không phải là bản thân chiến đấu lực. Tuy nhiên chiến đấu lực ở cái thế giới này đồng dạng phi thường trọng yếu. Nhưng muốn cùng tình báo phương diện trợ giúp so sánh, không thể nghi ngờ kém hơn quá nhiều. Đế Tích đối lawyer hoàn toàn không biết gì cả. Hắn tiếp xúc đến, đều là truyền lưu thế gian những cái kia đơn giản tư liệu. Tỉ như cuộc đời cùng chiến tích các loại. Mà lawyer thì lại khác. Hắn đã sớm cân nhắc đến học cùng vị này dã tâm ra gặp nhau tình huống. Sớm liền bắt đầu bố cục. Làm quy đảo bên trên chiến đấu lực gần với lawyer máu tươi lĩnh chủ. Redfield chính là phần tình báo này người được lợi. Huống chi, bên trên đệ nhất hắc ám quả thực năng lực giả. Chính là từ tại Redfield tay bên trong. Đem bao vây lấy hắc ám lực lượng thủ trưởng đặt ở tại ở ngực. Mấy hơi thở về sau. Này đủ để muốn tính mạng người đao ba liền rốt cuộc nhìn không thấy một tơ một hào. Chỉ cần có thể kháng trụ này gấp bội mà đến thống khổ. Loại này đem thương thế cũng thôn phệ sạch sẽ năng lực đơn giản vô địch. Sau đó, Đế Tích quanh người đột nhiên toát ra một mảnh hắc sắc mực đậm. Từng cái trước đó nuốt vào qua giá trị liên thành bảo vật toái phiến từ bên trong kích bắn ra. Mục tiêu trực chỉ cách đó không xa Redfield. Hắc ám quả thực khuyết thiếu hữu hiệu ngắn gọn công kích thủ đoạn. Đã Redfield có thể để tránh cho bị ám huyệt đường dẫn lực thôn phệ. Như vậy thủ đoạn khác đồng dạng có thể. Đế Tích đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Hút cùng thả. Hắc ám quả thực cơ bản nhất thôn phệ năng lực. Nhìn lấy cửa hàng đánh tới toái phiến mưa. Redfield không tránh không né. Phất tay đánh ra một mảnh huyết hồng màn sáng. Đây không phải là cái gì đơn giản tấm chắn năng lượng. Mà chính là hắn đem chính mình đối máu tê lực lượng lý giải cùng lawyer ma pháp dạy bảo dung hợp. Tự mình khai phát đi ra chiêu thức. Không tịnh huyết thuẫn. Tại huyết thuẫn đằng sau. Redfield trên cổ tay phủ lấy một cái tản ra hồng quang ma pháp trận. Tay hắn xuyên qua ma pháp trận trung tâm vị trí. Sau đó chậm rãi chuyển động. Đinh, phanh phanh phanh, cái gì, đang chuẩn bị hướng ra phía ngoài chạy trốn Đế Tích nghe thấy tiếng vang. Bên ngoài sau xem xét, nhất thời giật mình, chỉ gặp những cái kia như mưa rơi đánh qua toái phiến tại chạm đến huyết thuẫn về sau. Lấy một loại so vừa mới càng khủng bố hơn tốc độ xoay tròn 180 độ. Hướng lấy bọn hắn đánh tới, đem không khí cắt chém bén nhọn rung động. Đáng chết. Nếu như tiếp tục mặc kệ sau lưng chạy về phía trước, bọn họ đám người này tuyệt đối sẽ bị toái phiến phong bạo trọng thương. Không kịp nghĩ nhiều, Đế Tích lần nữa triệu ra hắc sắc màn tre, đem toái phiến toàn bộ một lần nữa thôn phệ đi vào. Kịch liệt toái phiến phong bạo rất nhanh bình nghỉ, nhưng còn không đợi Đế Tích thở một ngụm, này bôi muốn mạng kiếm quang đỏ ngầu xuất hiện lần nữa. Tại võng mạc bên trên lưu lại một đầu màn sáng màu đỏ. Đây không phải cao thâm ảo diệu chiêu thức. Chỉ là đơn thuần tốc độ. Nhanh đến một loại cực hạn tốc độ. Hỏng bét. Đập vào mặt huyết sát chi khí để Đế Tích nhớ tới vừa mới quỷ dị thân từ Pratersay. Hắc ám quả thực nuốt cùng thả không thể đồng thời sử dụng. Giờ phút này Đế Tích chỉ có thể đem bá khí quấn quanh ở trên người. Chuẩn bị tận lực giảm xuống mình đã bị thương tổn. Mắt thấy công kích liền muốn đánh đến. Bỗng nhiên một bóng người ngăn tại kiếm quang kích xạ mà lai lịch kính lên. Ngủ đi. Lafitte trong tay treo một cái đồng hồ quả quýt. Lập tức lấy đối mặt đạo kiếm quang kia. Đồng thời, một loại kỳ quái ba động từ hắn cái chán phát tán ra. Để một bên Đế Tích mí mắt đều có chút nặng nề. Nhưng mà, xùy, bành. Kiếm ảnh chỉ là hơi dừng lại trong tích tắc, theo sau tiếp tục không lưu tình chút nào chém tới. Lafitte đồng hồ quả quýt trong nháy mắt một phân thành hai. Cả người cũng bị trùng điệp đánh bay tại ngoài cửa lớn trên vách tường. Ô oa, một thanh tụ huyết ngăn không được phun ra ngoài. Nửa quỳ trên mặt đất, Lafitte khí tức uể oải ngẩng đầu. Đầy dẫy tơ máu không dám tin nhìn qua Redfield. Làm sao có thể... ta thôi miên vậy mà lại thất bại. Đối người chết sử dụng thôi miên. Ngươi so nhà ngươi thuyền trưởng xin ngu xuẩn. Chấm ngoặc kép, Redfield khóe miệng lộ ra một vòng cười nhạt ý. Sau đó nhấp son môi trà. Là, cho tới bây giờ, hắn liên thủ bên trong chén trà cũng còn không có buông xuống. Mà lại, ác ma quả thực năng lực cũng là phân đẳng cấp. Cao nồng độ năng lượng có thể bị động tới thấp nồng độ năng lượng xâm lấn. Đây là thuộc về một tầng khác tri thức. Nói đơn giản điểm, lấy ngươi hiện tại năng lực muốn thôi miên ta. Còn sớm mấy trăm năm đâu. Nói xong, Redfield tiếp tục lấn người tiến lên. Tựa hồ muốn đem đã chịu chính mình lưỡng kiếm Lafitte triệt để chạm ở dưới ngựa. Loại kia cực hạn tốc độ mọi người tại đây sớm đã được chứng kiến. Chỉ dựa vào hiện tại Lafitte căn bản trốn không thoát. Mắt thấy kiếm quang liền muốn bôi đoạn Lafitte cổ họng. Thời khắc nguy cấp, một đoàn hắc ám màn che đem Lafitte kéo vào. Tranh thủ thời gian đi vào. Gia hỏa này biết rõ nói chúng ta nhược điểm. Đê Tích hét lớn một tiếng. Dẫn đầu nhảy vào dưới chân trong bóng tối. Bất quá nhưng vào lúc này, lại là một đạo kiếm quang chém tới. Uống a, lần này công kích càng thêm cấp tốc. Tự hồ Redfield biết rõ Đê Tích đây là cái gì chiêu số. Xuất thủ không bình thường sốt ruột. Nhưng là hắn vẫn là chậm một bước. Kiếm quang vừa mới mở ra Đê Tích trên lưng bắp thịt. Còn không có đến xương cốt. Đê Tích cũng đã biến mất trong bóng đêm. Chờ hắn quay đầu lại. Còn lại hắc hồ tử hải tặc đoàn gia hỏa cũng đồng dạng nhảy vào trong bóng tối. Trong lúc nhất thời, quốc vương chi miệng trong thông đạo. Yên tĩnh giống như quỷ vực. Nếu như không phải vừa mới bị phá hư bảo khố ngay tại Redfield sau lưng. Có lẽ tất cả mọi người coi là đó bất quá là một giấc mộng. Hắc ám truyền tống. Tại hai cái địa điểm lưu lại hắc ám màn tre. Thông qua quả thực năng lực đem liên tiếp vượt không ở giữa tiến hành di động. Sao? Redfield thuộc như lòng bàn tay. Nói rõ Đê Tích chạy trốn chiêu thức. Sau đó khóe miệng của hắn lộ ra một vòng ý cười. Có ý riêng nói. Bất qua hắc ám không gian bên trong dẫn lực thế nhưng là rất lợi hại đáng sợ. Coi như chỉ là một giây. Người bình thường cũng sẽ bị triệt để tê liệt. Nếu như trên người có vết thương lời nói. Ân, đại khái trên người bọn họ huyết hội chảy sạch sẽ. Chấm ngoặc kép, đón đến. Redfield đi vào bảo khố. Tại vách tường một khối thường thường không có gì lạ gạch vuông bên trên ấn xuống. Sau đó cấp tốc lui ra ngoài. Rất nhanh, cả tòa bảo khố cũng bắt đầu run rẩy lên. Trên trần nhà vẩy xuống một đoàn nóng rực dung nham. Đem bảo khố chỗ lấp đầy. Sau đó, chỉ nghe soạt soạt một tiếng. Tựa hồ vách tường đằng sau có cái gì to lớn đồ, vật xoáy quay tới. Redfield cái này mới kéo lấy Pratersay thi thể mở cửa đi vào. Lần nữa nhấn vừa mới đồng dạng vị trí gạch vuông. Quét trong khi liếc mắt chỉnh tề tề. Không có chút nào tổn hại bảo vật. Redfield đối điện thoại trùng microphone nói. Quả nhiên không ra ngài sở liệu. Bọn họ xác thực đến trộm biển báo giao thông lịch sử chính văn. Hả? Có đúng không? Vậy bọn hắn đem đồ, vật mang đi không có. Đó là đương nhiên. Quý tộc diễn kỹ. Cũng rất không tệ. Ngoặc kép, quy đảo bên ngoài bên bờ biển bên trên. Giờ phút này đã hoàn toàn bị vong linh sở chiếm cứ. Những cái kia tự cho là có thể đi theo Kaido cùng Hắc Hồ Tử làm một phen sự nghiệp hải tặc nhóm. Giờ phút này hết thảy biến thành đám vong linh thực vật. Gây mũi mùi máu tươi ngưng tụ trong không khí. Mặc cho gió biển thổi đánh. Nhưng không có tán đi một tơ một hào. Nhưng vào lúc này, một đoàn hắc sắc màn che từ mỗ khối đá lớn đằng sau lan tràn thành một mảnh. Sau đó từng cái đầy mặt vết máu hắc hồ tử hải tặc đoàn thuyền viên từ màn che bên trong chui ra. Thuyền trưởng, Lafitte không được. Berserk ôm Lafitte, lớn tiếng hô nói. Hắn lần này không chỉ có gây nên Đê Tích chú ý. Càng gây nên chung quanh mất đi mục tiêu không ngừng bồi hồi đám vong linh chú ý. Trông thấy trước mắt một đám người sống. Này trên thân thơm ngào ngạt huyết dịch trong nháy mắt kích thích bọn họ ngửa mặt lên trời cuồng. Hống, sau đó liều lĩnh nhào tới. Tranh thủ thời gian rút lui. Bên kia có lưu lại tàu chiến. hiện tại cũng không phải cùng bọn này không để ý tới trí điên cuồng vong linh lãng phí thời gian. Thời điểm, Đê Tích hô to một tiếng, ám huyệt đường lần nữa thả ra. Lần này liền chưa từng xuất hiện vừa rồi tại trong bảo khố một màn kia. Nộ hống đám vong linh vẫy tay, bị hắc ám từng chút bao phủ trong đó. Sau đó, Đê Tích khiêng thể chất yếu nhất phạm áo thẻ. Berserk chịu đựng đau đớn nâng lên liền huyết cũng chảy không ra Lafitte. Mấy lần chạy đến tàu xung phong bên trên, hướng về nơi xa tàu chiến mở đi ra. Đồng thời, Đê Tích từ trong lòng bên trong xuất ra một cây súng báo hiệu. Không chút nghĩ ngợi liền hướng lên trời bắn ra qua. Hiu, bành, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.